Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sao. Mã Tu Nặc nhíu mày. Cảm thấy có chút lạ. Nhưng dù sao đi nữa, Tiểu Phong vẫn là một thiên tài. Việc này đáng báo cáo. Hai tử, chờ ở đây một chút. Ta sẽ báo cáo với giáo chủ đại nhân của Điện Tắc Thác Thành. Tắc Thác Thành là một thành phố lớn, nằm gần tỉnh Nặc Đinh Thành, thuộc pháp Tư Nặc của chúng ta. Với thực lực của giáo chủ đại nhân, chắc sẽ đến rất nhanh, trước khi trời tối là tới được. Mã Tu Nặc nói dịu dàng. Đúng rồi, võ hồn của ngươi là gì vậy? Tố Vân Đào nói là Thanh Liên Hoa, dường như là một loại võ hồn thực vật mới. Cho ra ra xem được không? Được. Vung Phong từ từ mở lòng bàn tay, để lộ một đóa kim niên nhỏ nhắn. Nhưng cậu khống chế một chút, nên nó không phải ở trạng thái hoàn chỉnh, mà co lại rất nhiều. Liên Hoa, có tác dụng gì chứ? Võ hồn loạn hoa, chủ yếu chỉ dùng để cống hiến cho việc xây dựng thành phố, trồng hoa cỏ. Mã Tu Nặc lắc đầu nhẹ, hoa này tuy rất đẹp, nhưng công dụng thì khó nói. Mã Tu Nặc cũng không hỏi thêm nữa, mà tiếp tục trò chuyện với Vương Phong về tình hình của cậu. Cho đến khi trời chạng vạng, Tố Vân Đào mới dẫn đến hai người đàn ông, một người rất trẻ, mặc áo bào lộng lẫy, dáng người phi phàm, lông mày rậm, mũ qua tinh xảo, như thể do một bậc thầy điêu khắc tài ba tặc nên vậy. Người còn lại mặc trang phục của giáo chủ võ hồn điện, vẻ mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Kịch khoa đại nhân, mời vào đây. Tố Vân Đào nói với vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn vô cùng cung kính. Cả buổi chiều nay, ông Na gần như chạy muốn hỏng. Người đâu? Đứa nhỏ có hồn hoàn đầu tiên lại là ngàn năm kia đâu? Nếu ta biết các ngươi báo cáo sai sự thật, toàn bộ phân điện võ hồn của các ngươi sẽ bị trừng phạt. Giáo chủ Kiệt Khoa nhìn Tố Vân Đào với vẻ không kiên nhẫn. Một nơi nhỏ bé như thế này mà lại có thiên tài cấp bậc này sao? Thật là hoang đường. Tiên thiên mãn hồn lực thì thôi đi, lại còn nói bậy là hồn hoàn đầu tiên lại là ngàn năm. Chuyện này thật kỳ lạ. Nếu không phải người bên cạnh ông ta tình cờ đến thăm võ hồn điện chính, nghe được tin này thấy thú vị nên nhất định phải đến xem, thì với thân phận giáo chủ võ hồn điện, ông ta mới không đến nơi nhỏ bé này. Mời ngài. Giáo chủ Kiệt Khoa trước tiên cung kính nói với thiếu niên bí ẩn bên cạnh. Ừm, thiếu niên, khoảng 15, 16 tuổi, nhì nhàng đáp lại, giọng nói lại vô cùng dễ nghe. Tố Vân Đào thầm nghĩ, không biết thiếu niên này là nhân vật gì, mà lại tân tú phi thường. Ngay cả giáo chủ Kiệt Khoa của võ hồn điện cũng vô cùng cung kính. Phải biết giáo chủ Kiệt Khoa của võ hồn điện là hồn thánh cấp trên 70. Ngay cả ông ta còn cung kính như vậy, đủ thấy thân phận của thiếu niên bí ẩn này không tầm thường. Không lâu sau, gia chủ Kiệt Khoa và thiếu niên bí ẩn đến phòng thí nghiệm võ hồn của Mã Tu Nặc và Vương Phong. Gần như ngay lập tức, mấy ánh mắt giang nhau trên không trung. Vương Phong nhìn hai người, không biết họ là ai, nhưng người đàn ông trung niên chắc chắn là người của võ hồn điện. Võ hồn điện, ít nhất phải là hồn thánh chứ. Có thiếu niên bên cạnh ông ta thì khiến Vương Phong cảm thấy lạ lùng. Thiếu niên này đẹp trai thật, đẹp trai hơn cả ta bây giờ. Vương Phong thầm nghĩ, hiện tại thân thể cậu đã được rèn luyện lại. Mũ quan, làn da, mọi mặt đều phi thường, nhưng thiếu niên này dường như còn tuấn tú hơn, lại có một khí chất kỳ lạ. Chỉ ước nhìn hai người, Vương Phong cúi đầu xuống. Mã Tu Nặc đại sư, đây là giáo chủ Kiệt Khoa, Tố Vân Đào đến giới thiệu. Mã Tu Nặc vội vàng hành lễ với Kiệt Khoa, nhưng bị Kiệt Khoa phẩy tay ngắt lời. Được rồi, để đứa nhỏ này thả hồn hoàn ra xem nào. Hồn hoàn ngàn năm, tiện thể nói luôn hồn lực của nó cấp mấy. Mã Tu Nặc nhanh chóng đến bên Vương Phong, tì thầm vài câu. Vương Phong hơi híp mắt, hồn hoàn màu tím sẫm chợt dâng lên, lập lè trong phòng. Đá tiểu liên hoa màu vàng kim vô cùng rực rỡ. Kiệt Khoa giáo chủ giật mình trước hồn hoàn màu tím. Thật sự là hồn hoàn màu tím sao? Thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh ông cũng hơi run lên, nhìn cậu bé nhỏ hơn bàn tay mình, ánh mắt hiện lên vẻ tò mò. Mã Tu Nặc vội nói, giáo chủ, đứa nhỏ này là thiên tài, nếu vào võ hồn điện, tương lai tất sẽ thành tựu phi thường. Ở Nặc Đên Thành, nó sẽ bị mai một, mong ngài dẫn nó đến học viện tốt hơn. Kiệt Khoa giáo chủ cắt ngang, chờ đã, ngươi nói hồn lực của hắn chỉ có cấp 15. Mã Tu Nặc vật đầu. Kiệt Khoa giáo chủ hỏi, tiểu tử, ngươi đạt được hồn hoàn ngàn năm này như thế nào? Vương Phong thuật lại câu chuyện đã kể với Đường Tam. Kiệt Khoa giáo chủ gật gù, hai hồn thú tương sát, một kim quang lôi báo, một tinh nguyệt hồ. Tú vị đấy, kim quang lôi báo là hồn thú ngàn năm cực kỳ hiếm gặp, sức mạnh từ 5 năm đến 6.000 năm, tinh nguyệt hồ thì từ 2 đến 4.000 năm. Nhưng tinh nguyệt hồ có khả năng hồi phục cực mạnh, đủ sức chiến đấu với kim quang lôi báo. Onda trầm ngâm, xem ra vận khí của ngươi rất tốt. Hai con đánh nhau đến kiệt sức, ngươi mới có cơ hội nhặt được. Thứ niên bí ẩn lên tiếng, ngươi tại sao chọn kim quang lôi báo mà không phải tinh nguyệt hồ? Giọng nói trong trẻo, du dương, dễ nghe vô cùng. Vương Phong đáp, vì kim quang lôi báo mạnh hơn, nên tôi không chọn tinh nguyệt hồ. Câu trả lời rất bình thường của một đứa trẻ. Thiếu niên lắc đầu, thở dài, không nói thêm gì, mà Tu Nặc và những người khác đều không hiểu. Tiệt Khoa giáo chủ cười lạnh, thật đáng thương, thật đáng tiếc. Tiệt Khoa giáo chủ nhìn Tố Vân nào, trên đường tới, vị hồn sư của phân điện các ngươi đã kể cho ta về đứa nhỏ này. Nó có tiên thiên mãn hồn lực, tư chất cực cao, thể chất cực mạnh. Mới nhập học Nặc Đinh học viện hôm qua, kiến thức chắc hẳn còn rất ít. Thế mà nó lại vội vã chạy vào rừng săn hồn thú. Onna tiếp tục, hồn hoàn ngàn năm, với hồn sư mới hấp thu hồn hoàn đầu tiên, cơ bản không thể hấp thụ, ép buộc hấp thụ, người yếu sẽ bạo thể mà chết. Nó có tiên thiên mãn hồn lực, tư chất cao, có lẽ có 1% cơ hội hấp thụ được. Đáng tiếc, nếu hấp thụ tinh nguyệt hồ, còn có cơ hội sống sót. Kiệt Kho giáo chủ đến bên cạnh Vương Phong, lắc đầu, đáng tiếc, nó lại chọn kim quang lôi báo. Con kim quang lôi báo đó ít nhất 5.000 năm. Loại hồn hoàn này, ngay cả hồn sư cấp 30 cũng không dám hấp thụ. Mã Tu Nặc biến sắc. Giáo chủ, ngài muốn nói. Thiếu niên bí ẩn nói, nó sống không được lâu. Tiên thiên mãn hồn lực giúp nó có thể chất vượt xa người thường. Nhưng ép buộc hấp thụ kim quang lôi báo, dù thành công, thân thể cũng khó mà chịu đựng. Mỗi lần sử dụng hồn hoàn, vánh nặng lên thân thể càng tăng. Hồn lực sẽ nhanh chóng tán đi vì thân thể không chịu nổi hồn lực từ hồn hoàn ngàn năm mang lại. Thiếu niên bí lẩn đến bên Vương Phong, ánh mắt như sao, nhìn chằm chằm cậu bé. Có vẻ như cậu bé này có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với hắn. Kiệt Khoa giáo chủ lạnh lùng nói, cho nên, hồn lực của nó chỉ có cấp 15. Nếu nó là thiên tài tuyệt thế, cấp thụ kim quang lôi báo mà không hề tổn hại, chỉ cần đạt đến cấp 20 mãn hồn lực, đó mới là thiên tài tuyệt thế, triệu người khó tìm một. Nhưng nó, không phải. Oda chỉ vào Vương Phong, tiên phú không tệ, nhưng quá ngu ngốc, kiến thức hạn hẹp, lựa chọn sai lầm. Nếu chọn tinh nguyệt hồ có khả năng hồi phục, niên hạn thấp hơn, còn có chút cơ hội sống sót. Bây giờ, hồn lực của nó sẽ dần giảm xuống, thân thể không chịu nổi sự va đập mạnh mẽ của hồn lực ngàn năm, cuối cùng sẽ dần dần tan biến. Kiệt Khoa giáo chủ hỏi Vương Phong, tiểu tử, mỗi khi sử dụng hồn lực, thân thể có đau nhức dữ dội không? Mã Tu Nặc giật mình. Vương Phong gật đầu. Mã Tu Nặc cảm thấy nặng nề trong lòng. Kiệt Khoa giáo chủ lắc đầu, cho nên nó hiện giờ không còn tiềm lực gì, thật phí công chúng ta một chuyến. Cùng lúc đó, tại Nặc Đinh học viện, phòng của đại sư, Đường Tan trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Đại sư Uriel, ngài nói Phong Ca sẽ chết dần chết mòn sao? Hồn hoàn đầu tiên của Phong Ca cũng là hồn hoàn ngàn năm, sao lại chết được? Đường Tam thuật lại chuyện hồn hoàn của Vương Phong. Đại sư thở dài, tiểu Phong quá nóng vội, nó may mắn, thông minh, nhưng lòng háo thắng quá mạnh, nó nên hấp cụ tinh nguyệt hồ mới có cơ hội sống sót, lại chọn kim quang lôi báo. Dù có tiên thiên mãn hồn lực và thể chất mạnh mẽ, cũng không chịu nổi kim quang lôi báo, ít nhất 5.000 năm, tha chưa từng thấy trường hợp này. Dù thiên phú mạnh hơn, cũng khó sống sót. Bây giờ nó đang gắng vượng hấp thụ hồn hoàn, mỗi lần dùng võ hồn đều đau đớn vô cùng, hồn lực sẽ dần tán đi, căn bản sống không được bao lâu. Đại sư nói xong, vẻ mặt đầy vẻ than thở. Đứa bé kia, nếu có người thầy tốt dạy bảo, chỉ sợ cũng không đến nỗi như vậy. Vậy lão sư, Phong Ca còn có cách nào cứu chữa không? Đường Tan đứng dậy, sắc mặt lo lắng. Phong Ca là người bạn thân thiết cùng hắn lớn lên. Hó, đại sư lắc đầu. Thứ nhất, dùng thiên tài địa bảo để làm chậm tác động của kim quang lôi báo hồn hoàn. Nhưng loại thiên tài địa bảo này vô cùng hiếm có, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có lẽ giáo hoàng điện mới có, nhưng dù cứu được, hồn hoàn của tiểu Phong cũng sẽ giảm xuống, từ ngàn năm thành trăm năm, thực lực và tiềm lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Võ hồn điện căn bản không thể làm loại chuyện tốn công vô ích này. Thứ hai, cần ít nhất hồn thánh cấp bậc hồn sư áp chế kim quang lôi báo hồn hoàn, nhưng cũng vô ích. Cho dù khôi phục được, hồn hoàn của tiểu Phong vẫn sẽ giảm xuống, thực lực, tiềm lực và cấp bậc tối đa đều sẽ bị giảm sút. Võ hồn điện cũng sẽ không làm chuyện này. Nghe xong lời lão sư, Đường Tam cũng choáng váng, không ngờ lại là tình huống này. Phong Ca, còn sống được bao lâu? Đường Tam run giọng hỏi. Đại sư trầm ngâm một lát, lắc đầu. Nhiều nhất 67 năm. Hơn nữa, đó là nếu hắn không sử dụng võ hồn. Nếu thường xuyên sử dụng võ hồn, sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Thậm chí có thể chết bất đắc kỳ tử. Đường Tam đứng ngây ra đó. Thành Nạc Đinh, trong võ hồn điện, vô cùng yên tĩnh. Ma Tu Nặc đau khổ nhìn Vương Phong, nước mắt lưng tròng. Tố Vân Đào cũng nhìn Vương Phong, trong lòng tràn đầy thương cảm. Ai cũng không ngờ lại là tình huống này. Lúc này, Vương Phong run giọng nói, vị giáo chủ thúc thúc này, chẳng lẽ võ hồn điện không có cách nào cứu ta nhanh chóng sao? Võ hồn điện các người lợi hại như vậy, hẳn là có thể cứu được trường hợp của tôi chứ. Nếu cứu được, tôi sẽ không sao nha. Yên nặng, cứu ngươi. Kiệt Khoa giáo chủ bật cười. Đại gia cứu ngươi quá lớn, ngươi không gánh nổi. Cho dù cứu được, thực lực và tư chất của ngươi sẽ kém xa trước kia. Đến lúc đó ngươi còn có thể làm hồn sư đã là may mắn lắm rồi. Cho nên, hài tử, xin lỗi, ngươi không thể gia nhập võ hồn điện. Ta khuyên ngươi không cần học nữa. Hãy trở về thôn, đừng dùng võ hồn nữa. Sống nốt quãng đời còn lại đi. Kiệt Khoa giáo chủ phất tay. Nhưng các người đều không thử xem sao biết. Vương Phong đến trước mặt Kiệt Khoa giáo chủ, vẻ mặt khao khát. Trên mặt hắn có vẻ sợ hãi, dường như đã hiểu những lời vừa rồi của Kiệt Khoa và thiếu niên bí ẩn. Thấy cảnh này, Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào lòng như thắt lại. Không cần thử, cho dù giáo hoàng bệ hạ có mặt cũng sẽ không vì ngươi mà lãng phí tài nguyên và nhân lực. Kiệt Khoa giáo chủ không kiên nhẫn nhìn Vương Phong, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Hai tử, ngươi may mắn vô cùng, nhưng cũng xui xẻo vô cùng. Muốn trách thì trách thần không phù hộ ngươi. Tránh ra. Nói xong, Kiệt Khoa giáo chủ định đẩy Vương Phong ra, nhưng bị thiếu niên bí ẩn bên cạnh ngăn lại. Kiệt Khoa, thôi đi. Thiếu niên bí ẩn sắc mặt trầm xuống, có lẽ vì nghe thấy Kiệt Khoa giáo chủ nhắc đến giáo hoàng bệ hạ, trong mắt lộ vẻ bất bình. Vâng. Kiệt Khoa giáo chủ sửng sốt, rồi cung kính trả lời. Thiếu niên bí ẩn đến trước mặt Vương Phong, nhìn nếu bé nhỏ hơn mình một cái đầu, lấy ra một tấm lệnh bài trong ngực, đưa cho Vương Phong nói, đứa nhỏ này, võ hồn điện không giúp được ngươi, nhưng tấm lệnh bài này có thể giúp ngươi một số việc trong cuộc sống. Nếu như ngươi còn sống sót, ta cho ngươi một cơ hội. Thấy tấm lệnh bài này, Kiệt Khoa giáo chủ sửng sốt. Điện hạ, không cần nói nhiều. Thiếu niên bí ẩn phất tay, chỉ là một tấm lệnh bài của võ hồn điện mà thôi. Kiệt Khoa giáo chủ cười khổ, tấm lệnh bài đó không đơn giản, đó là lệnh bài đặc thù cấp 3 của võ hồn điện. Trên lệnh bài ngoài một thanh trường kiếm và một cái búa, còn có hai cánh ở hai bên, vô cùng thần bí. Nhưng nó có thể vào hầu hết các thành phố, rừng săn hồn thú và điện chính của võ hồn điện, và có thể dùng lệnh bài này để nhận được không ít kim hồn tệ ở võ hồn điện. Đối với đứa trẻ này không có tương lai, nó đủ để hắn giàu có cả đời. Vương Phong nhìn tấm lệnh bài đặc thù này, im lặng. Được rồi, đi thôi. Thiếu niên bí ẩn cuối cùng nhìn Vương Phong một cái, cô có một sự cảm mơ hồ. Có lẽ cô sẽ gặp lại đứa trẻ này, chỉ là không biết lúc đó sẽ ra sao. Đúng lúc này, thấy Kiệt Khoa giáo chủ rời đi, Vương Phong tuy thất vọng nhưng trong mắt lại lóe lên nụ cười. Đúng vậy, từ khi Vương Phong tỏa sáng hồn hoàn ngàn năm trước mặt Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào, hắn luôn đang diễn kịch, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Có lúc bất đắc dĩ, không thể không xã giao vui vẻ. Vương Phong thầm nghĩ, gia nhập võ hồn điện, sau này tất nhiên sẽ bị hắn kìm kẹp. Trọng yếu hơn là còn phải nghe theo lệnh của bọn họ. Đây không phải điều Vương Phong muốn, cho nên hắn đành phải diễn trò, để Kiệt Khoa giáo chủ của võ hồn điện lầm tưởng hắn không có tiềm lực đáng để bồi dưỡng, từ đó bỏ qua. Ban đầu Vương Phong không định che giấu gì, nhưng sau đó nghĩ lại, đây là Nặc Đinh Thành, dù Mã Tu Nặc báo cáo cũng không thể nào báo lên tới giáo hoàng điện, chỉ báo cáo lên cấp cao trong võ hồn điện mà thôi. Vương Phong càng không cần thiết phải che giấu. Võ hồn cũng như việc kiểm tra hồn lực, Vương Phong đều không che giấu. Hồn lực của hắn thực tế chỉ có cấp 15. Về tình huống ở rừng săn hồn, Vương Phong cũng nói 7 phần thật 3 phần giả. Kiệt Khoa giáo chủ suy luận một phen, khi Vương Phong thi triển hồn hoàn ngàn năm, liền nghĩ như vậy, cho nên mới thuận theo ý nghĩ của bọn họ mà diễn tiếp. Vì hồn lực của hắn bị ép xúc, chỉ có cấp 15, nhưng không giống như là hấp thụ hồn hoàn 6.000 năm, cho nên bọn họ nhất định sẽ nghĩ trong đó có vấn đề, thậm chí đưa ra những kết luận vội vàng như vậy. Trên thực tế, suy luận của Kiệt Khoa giáo chủ võ hồn điện cũng không sai mấy. Nếu là một hồn sư thực sự có hồn lực tiên thiên đầy đủ, thì vẫn có cơ hội hấp thụ hồn hoàn ngàn năm, đặc biệt là khi còn có khả năng khôi phục của tinh nguyệt hồ. Còn kim quang lôi báo thì hoàn toàn không có khả năng. Nếu Vương Phong không có lưu tinh lệ, tốt nhất cũng chỉ có thể như vậy. dù miễn cưỡng hấp thụ hồn hoàn 6.000 năm, cũng sống không lâu, bị hồn lực khổng lồ từ hồn hoàn kim qua lôi báo chậm rãi hủy diệt. Vương Phong trả lời Kiệt Khoa giáo chủ một cách tự nhiên, hoàn toàn không lộ ra vẻ diễn trò, có thể nói là cực kỳ cao minh. Nói đơn giản, chính là ta đã đoán trước sự phán đoán của ngươi, cho nên mới có thể diễn xuất thành công, khiến người không hề phát giác. Tuy nhiên, thiếu niên bí ẩn kia lại khiến Vương Phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Dựa vào hiểu biết về Đấu La Đại Lục, Vương Phong đoán được thân phận của đối phương, nhưng cũng không chắc chắn. Thu hoạch lớn nhất có lẽ là tấm lệnh bài này. Vương Phong nhìn tấm lệnh bài, giống như tấm lệnh bài đặc thù cấp 3 trên tay đại sư. Mặc dù không có quyền lực thực tế, nhưng có thể vào rừng săn hồn và có một thân phận ngụy trang. Đến lúc đó, khi đi đến các thành phố khác của Võ Hồn Điện để kiểm tra hồn lực, có tấm lệnh bài này sẽ dễ dàng hơn. Ngược lại, dùng tấm lệnh bài này để nhận trợ cấp kim hồn tệ thì Vương Phong thấy không có ích lợi gì mấy. Tố Vân Đào dẫn Vương Phong xuống tầng 2. Đứa bé tốt. Mã Tu Nặc nhìn bóng lưng Vương Phong, thầm thở dài. Đây có lẽ là tạo hóa chiêu người, vập được hồn thú hiếm thấy chiến đấu. Nhưng vì chọn sai, một đức sai, bước bước sai, mới dẫn đến tình cảnh hiện tại. Khi xuống tầng, trời đã tối. Tố Vân Đào, ngươi để ta đợi lâu như vậy. Như tử kia vẫn còn trong điện. Lúc này thấy Tố Vân Đào dẫn Vương Phong xuống, vốn đã chờ lâu, trên mặt lộ vẻ oán giận, gần như tức giận, rồi nhìn Vương Phong bên cạnh Tố Vân Đào, không khỏi cười nhạo. Sao nào, tiểu bằng hữu, không biết hồn lực của ngươi cấp mấy, là tự mình săn giết hồn thú sao? Nàng còn muốn nói thêm vài câu, nhưng Tố Vân Đào sắc mặt âm trầm quát lên. Đủ rồi. Thi tinh rơ rơ rơ. Im miệng. Ti tê ngây người. Tố Vân Đào bình thường làm sao dám nói chuyện với nàng như vậy? Trước giờ đều đối với nàng khùng núng, ngoan ngoãn phục tùng tuyệt đối. Tố Vân Đào không để ý đến Ti Ti, trực tiếp dẫn Vương Phong ra khỏi Võ Hồn Điện, mặc cho Ti Ti đứng ngẩn người tại chỗ. Tiểu quỷ, lạc quan lên. Tố Vân Đào vỗ vai Vương Phong. Vương Phong, xem ra mình diễn quá tốt rồi. Đào ca đã không biết không hay bị xúc động, đến cả nịnh bợ cũng không cần nữa. Tố đại sư, đừng buồn như vậy, tôi sẽ không chết. Vương Phong nhỏ giọng nói. Hơn nữa, câu chuyện hồn phá thương khung của tôi vẫn chưa viết xong cho ngài xem. Nghe vậy, Tố Vân Đào, người đàn ông mạnh mẽ rắn giỏi, không nhịn được nước mắt chảy ra. Tiểu quỷ này, tuy tùy tiện, nhưng không ngờ đến lúc này còn nghĩ cho mình. Vương Phong, Đào ca tuy thuộc Võ Hồn Điện, nhưng cuối cùng chỉ là nhân viên cấp dưới của Võ Hồn Điện. So với những cấp cao kia, tình cảm nhiều hơn. Mà Tu Nặc Gia Gia cũng vậy. Ta đi. Vương Phong phất tay với Tố Vân Đào, để lại cho nàng một bóng lưng cô đơn. Thấy vậy, Tố Vân Đào lau nước mắt, thở dài. Tố Vân Đào, ngươi làm sao vậy? Han lớn quá rồi hả? Dám lớn tiếng quát ta. Thi Ti chạy đến Ri, lạnh lùng nói. Tiểu quỷ kia đâu? Ta treo hắn vài câu thì sao? Hắn là người nhà ngươi à? Tố Vân Đào này quả thật quá láo xược, dám quát người. Hừm, chỉ cần ta mặt lạnh, xem nàng còn dám không ngoan ngoãn đến xin lỗi. Thế mà, Tố Vân Đào lại lạnh lùng liếc Ti Ti một cái. Ngươi nói thêm một câu nữa, có tin ta đá ngươi ra ngoài không? Ánh mắt băng lãnh ấy khiến Ti Ti run lên. Nàng chưa từng thấy Tố Vân Đào dùng ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn mình, cứ như muốn đá mình bay ra ngoài thật vậy. Ti Ti giật mình, vội vàng nhỏ giọng nói. Vân Đào, ta xa rồi. Ngươi đừng giận. Hừm, Tố Vân Đào nhìn nàng một cái, làm tràn đầy ưu sầu, quay người bước vào Võ Hồ Điện. Ti Ti cũng vội vàng đi theo. Mơ hồ còn nghe thấy những tiếng xin lỗi vội vã vang lên. Trở về học viện Nặc Đinh, không ngờ lại gặp hai người ở cửa. Chính là Đường Tam và Đại Sư. Tiểu Tam, Đại Sư, sao hai người lại ở đây? Vương Phong kinh ngạc hỏi. Đường Tam bước đến, mặt mày nặng nề. Phong ca, huynh vừa rồi đi Võ Hồn Điện phải không? Vương Phong trong lòng khẽ động, vật đầu. Đúng vậy, đi giám định. Sau khi giám định, có vẻ như một vị giáo chủ nào đó nói ta sống không được bao lâu, hồn lực sẽ dần tiêu tán, không đồng ý ta gia nhập Võ Hồn Điện, cũng không cứu ta. Nhưng Phong ca, ta không tin chút nào. Ta ăn ngon ngủ ngon, sống trăm năm không thành vấn đề. Nghe vậy, Đường Tam vốn mặt mày ủ rũ, cũng lộ ra vẻ cười khổ. Quả nhiên, Phong ca vẫn không sợ trời không sợ đất như vậy. Đường Tam nhìn về phía đại sư. Đại sư thở dài, đúng là tác phong của Võ Hồn Điện. Nếu Tiểu Phong hấp thu được tinh nguyệt hồ hồn hoàn thì không sao, họ có thể trọng dụng, bồi dưỡng hắn. Nhưng lại là kim quang lôi báo hồn hoàn, biết tình hình của Tiểu Phong rồi, chắc chắn họ sẽ không bỏ công sức cứu hắn. Vương Phong nghi hoặc nhìn đại sư. Phong ca, xin lỗi, Ta đã nói với đại sư chuyện ta đưa Vinh Hồn Hoàn ngàn năm rồi. Đường Tam vội vàng xin lỗi. Không sao, ta đâu có bảo ngươi giữ bí mật. Vương Phong cười lắc đầu. Nhưng ta đã cầu đại sư cứu huynh. Đại sư nói ông ấy có cách. Đường Tam nói tiếp. Kép. Vương Phong ngẩn người. Đại sư gật đầu. Trần giọng nói với Vương Phong. Tiểu Tam cầu ta giúp huynh. Huynh thiên tư tuyệt vời, nhưng lại lầm hấp thu kim quang lôi báo hồn hoàn. Dù hấp thu được nhưng thân thể không chịu nổi áp lực của hồn hoàn 6.000 năm. Chắc hẳn vị giáo chủ võ hồn điện kia đã nói. Huynh dùng võ hồn và hồn lực càng nhiều thì thọ mệnh càng ngắn phải không? Đúng vậy. Vương Phong trong lòng khẽ động. Cười nói. Nhưng không sao. Dù không dùng võ hồn, ta vẫn rất mạnh. Nhưng huynh vẫn sống không được bao lâu. Đó là sự thật. Đại sư lắc đầu. Muốn giải quyết vấn đề này không phải không có cách. Nhưng võ hồn điện sẽ không giúp huynh. Nhưng ta có một người bạn. Là hồn thánh. Nếu ta mở lời, hắn hẳn sẽ giúp huynh điều chỉnh hồn lực. Giúp huynh trấn áp kim quang lôi báo hồn hoàn. Giúp huynh khai thông hồn lực trong người. Nhưng như vậy, dù huynh có thể khôi phục như cũ, hồn lực cũng khó tăng lên nữa. Chỉ có thể giữ mạng thôi. Nói xong, đại sư nhìn chằm chằm Vương Phong. Vương Phong thầm nghĩ, tiểu ta thật sự rất cố gắng khi cầu đại sư. Bạn của đại sư, chắc là vị Phất La Đức nổi danh đó rồi. Điều kiện tiên quyết là huynh phải bái ông ấy làm sư phụ. Ông ấy mới chịu ra tay. Đại sư nói tiếp. Nghe xong, Vương Phong thầm nghĩ. Chính phái thì chính phái. Phản diện thì phản diện. Những người trong Đấu La Đại Lục đều thế cả. Võ Hồn Điện không muốn giúp. Nhưng đại sư vì Tiểu Tam mà ra tay giúp đỡ. Dù người xuất thủ là Phất Lan Đức. Đa tạ đại sư. Nhưng thật sự không cần. Vương Phong cười nói. Thực ra, thân thể ta tự ta biết rõ. Có lẽ không tệ như các ngươi tưởng. Ta nói thật. Có vài lý do không thể giải thích với các ngươi. Nhưng vẫn rất cảm ơn các ngươi. Nói xong, Vương Phong khoát tay với hai người. Quay về ký túc xá. Để lại hai người ngẩn người tại chỗ. Thấy Vương Phong đi rồi. Đại sư nhìn theo bóng lưng hắn. Lâu lắm mới lên tiếng. Đứa bé này. Đại sư nói khẽ. Thật là một tiểu tử cứng đầu. Đại sư vẫn không hiểu. Lòng tràn đầy cảm khái. Ai năm đó chẳng là một tiểu tử cứng đầu chứ. Đường Tam nhỏ giọng nói. Thưa thầy. Có lẽ Phong ca không phải như chúng ta nghĩ. Từ nhỏ Phong ca đã rất thông minh. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, làm sao hắn hấp thu được hồn hoàng kim quang lôi báo 6.000 năm kia? Đại sư trầm ngâm một lúc, nhưng vẫn không thể lý giải. Điều này trái ngược hoàn toàn với lý luận của ông. Đường Tam cũng không hiểu. Nhưng cậu biết Phong ca có bí mật riêng. Giống như chính cậu cũng có bí mật vậy. Vì một số lý do, cậu không thể nói ra. Có lẽ thế. Đại sư lắc đầu. Nhưng cần thời gian để xem rõ. Nếu hắn thật sự không sao, thì Phong ca của ngươi quả là một thiên tài vượt ngoài tưởng tượng. Dù sao các ngươi còn lâu mới tốt nghiệp. Đường Tam gật đầu. Nhưng nếu đứa nhỏ này thật sự không sao, mà nó lại đi võ hồn điện gián định mà không bị võ hồn điện mang đi, thì e rằng nó cố tình thăm dò võ hồn điện. Không biết nó làm thế nào. Tuổi còn nhỏ mà tâm trí lại phi thường. Đại sư rất thông minh. Dường như nghĩ ra điều gì đó. Không hỏi thở dài. Đường Tam im lặng. Hai người nhìn theo bóng dáng Vương Phong dần khuất vào bóng đêm. Trong lòng đều có những suy nghĩ khác nhau. Hôm sau, Vương Phong vẫn chưa kể chuyện mình đã đi giám định ở võ hồn điện. Sáng nay hắn đi học vài tiết, hiểu thêm chút kiến thức và bối cảnh về Đấu La Đại Lục trong đầu. Nhưng đến trưa, Vương Phong không ở lại học viện. Hắn đi Liệp Hồn Xâm Lâm. Tất nhiên, lần này đến Liệp Hồn Xâm Lâm, Vương Phong không phải để lấy hồn hoàn, mà là để săn giết hồn thú. Và hắn không đi một mình. Ta có Lưu Tinh Lệ. Cho dù không cần thiền định, cũng sẽ hấp thu năng lượng thiên địa thành hồn lực. Chỉ là tốc độ quá chậm. Vương Phong suy nghĩ trên đường đi. Sau khi áp xúc chiết xuất hồn lực, tốc độ tu luyện của hắn giảm mạnh. Tối qua hắn thiền định suốt đêm đến sáng nay. Đến giờ vẫn chưa đạt cấp 16. So với việc ở những nơi tập trung hồn thú khác, chỉ cần thiền định và giờ là có thể áp xúc chiết xuất đến cấp 15. Thì việc này quả thật quá chậm. Nghĩ đến mỗi cấp sau này sẽ càng chậm hơn. Vương Phong biết rằng chỉ dựa vào thiền định thì quá chậm. Tiếp tục như vậy, e rằng 6 năm sau cũng không đạt được mục tiêu. Mà 6 năm nữa là tốt nghiệp. Nếu đến lúc đó mà đến Sử Lai Khắc học viện mà chưa đạt cấp 30, thì cơ hội được hồn hoàn vạn năm cũng không có. Tối qua Đại Sưng và Đường Tam đã tốt bụng với Vương Phong, khiến cậu cảm thấy nên đến Sử Lai Khắc học viện xem sao. Hơn nữa hệ thống đánh dấu địa điểm cũng ở đó. Nhưng nếu ta chiến đấu nhiều, sử dụng nhiều hồn lực trong người, thì tốc độ tu luyện có thể tăng lên rất nhiều chứ? Vương Phong tự hỏi. Điều này hoàn toàn có khả năng. Chiến đấu rèn luyện con người, tiêu hao hồn lực tự nhiên có thể tăng tốc độ tu luyện. Vì vậy, hắn mới muốn đến Liệp Hồn Xâm Lâm, vừa kiếm tiền, vừa tăng kinh nghiệm chiến đấu. Quả là một mũi tên trúng ba đích. Buổi chiều và tối vẫn còn nhiều thời gian, cũng không lãng phí hồn hoàn. Quan trọng nhất là còn có thể thể hiện nữa chứ. Nghĩ vậy, sau khi ăn trưa, Vương Phong mua một bộ trường bào và một chiếc mặt nạ rồi đi thẳng đến Liệp Hồn Xâm Lâm. Lúc này cũng đã gần chiều. Lúc này, bên ngoài Liệp Hồn Xâm Lâm vẫn đông đúc người qua lại. Liệp Hồn Xâm Lâm này nằm trong phạm vi nhiều thành phố của tỉnh Pháp Tư Nặc, không chỉ có riêng thành phố Nặc Đinh. Vì vậy, người rất đông. Những tiếng gọi mới liên tiếp vang lên. Thiếu ba người. Đến đây nào. Đội của ta có một chiến hồn sư cấp 26, một hồn sư hỗ trợ cấp 25. Đầy đủ mọi thứ. Có thể săn giết hồn thú khoảng 500 năm. Giá cả có thể thương lượng. Săn giết 4 hồn thú khoảng 500 năm. Cần một hồn sư hệ khống chế cấp 25. Tù lao 50 đồng ngân hồn tệ. Nghe những lời này, Vương Phong lại nhớ đến việc chơi game online trước đây. Khi mà cùng những người chơi khác lập đội vào phụ bản. Những hồn sư này, vì không phải quý tộc, không có gia tộc giúp đỡ, chỉ có thể tự mình săn bắn. Việc này rất nguy hiểm, nên họ cần tìm người giúp đỡ. Đó là chuyện thường tình. Vương Phong quét mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở ba người đứng xa xa. Hai nam tử mặc đồ đen, cùng một nữ tử mặc giáp chiến, đang đứng yên lặng ở đó. Ba người không nói gì, chỉ lặng lẽ dựng một tấm thẻ bài. Trên thẻ bài viết, săn giết hồn thú 800 năm tuổi, cần một hồn sư khôi phục hệ cấp 25. Tiền công, một kim hồn tệ. Vương Phong thoáng chột dạ. Hồn sư khôi phục hệ, đúng là thứ hắn cần. Ba người này có khí chất khác hẳn những hồn sư bình thường. Vương Phong tiến lại gần, ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn nói: ta là hồn sư khôi phục hệ, các ngươi cần ta chứ? Lúc này, hắn mặc trường bào đen, đội khẩu trang, cho dù người quen cũng khó nhận ra. Ca giấu vẫn muốn giấu mình một chút. Ngươi. Ba người đồng loạt nhìn Vương Phong. Một nam tử khá to lớn, để râu quai nón, co mày hỏi: ngươi bao nhiêu tuổi? Suy nghĩ thầm, tiểu quỷ này tầm ắt giường mây, chắc 11-12 tuổi. Đến đây làm trò cười cho chúng ta sao? Hụ khụ, ta 12 tuổi, nhưng võ hồn của ta có năng lực khôi phục. Vương Phong đáp. Tên thanh niên cầm dao ham đang tỉa móng tay, cười nói: ngươi 12 tuổi, cấp 25 sao? Đừng coi chúng ta là ngốc. Tuổi này nếu được 14-15 cấp đã là tốt lắm rồi. Dù có năng lực khôi phục, hiệu quả đối với chúng ta cũng rất thấp. Tên dâu quai nón khoát tay áo: mau đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền chúng ta. Hoan nã, ta chỉ cấp 15, nhưng năng lực khôi phục của ta rất mạnh. À không, rất lớn. Vương Phong lại ho khan. Từ xem sao. Tên dâu quai nón cười lớn: từ cái gì? Tiểu tử, đừng đùa. Ba chúng ta không có thời gian ở Liệp Hồn Xâm Lâm để bảo vệ một đứa trẻ 12 tuổi. Muốn kiếm tiền, đi cửa Liệp Hồn Xâm Lâm, khôi phục hồn lực cho những hồn sư mới ra, chắc kiếm được kha khá đấy. Vương Phong cười đáp. Đại thúc, từ xem đi, dù sao cũng chẳng mất gì. Thật ra, nhiều hồn sư khôi phục hệ kiếm tiền bằng cách đó. Vì không phải hồn sư nào vào Liệp Hồn Xâm Lâm cũng mang theo hồn sư khôi phục hệ, nên khi ra ngoài, hầu hết đều hết hồn lực. Đứng canh cửa phục hồi hồn lực cho họ là một cách kiếm tiền hiệu quả. Nhưng Vương Phong muốn vào sâu trong Liệp Hồn Xâm Lâm để học hỏi thêm nhiều loại hồn thú, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Tên dâu quai nón và thanh niên định nói gì đó thì nữ tử kia thản nhiên lên tiếng: để hắn thử xem. Hồn sư khôi phục hệ khó tìm, không cần quá mạnh. Nữ tử này có thân hình rất đẹp, tóc buôi ngựa gọn gàng, da trắng, mặt xinh đẹp, tức là có một vết dao dài 4-5 cm trên mặt, làm mất đi vẻ đẹp. Được, lã đại, nghe chị. Thanh niên cười, rồi hắn nhìn quanh những người đi đường. Tên dâu quai nón cười nói: tiểu tử, khôi phục hồn lực cho ta chút đi. Hồn lực của ta còn hơn phân nửa, yêu cầu không cao, khôi phục được gần 1/4 là được. Hai người kia cũng nhìn Vương Phong. Tên dâu quai nón này không tầm thường, là đại hồn sư cấp 29. Vương Phong hơi do dự. 1/4? Tên dâu quai nón cau mày. Sao? Nhiều sao? Nếu chỉ phục hồi được 1/8 hồn lực của ta thì thật là không được. Vương Phong thay đổi tư thế, không lấy ra hồn hoàn, chỉ dùng một đóa kim liên nhỏ tỏa sáng để thúc đẩy hồn lực. Vì khôi phục hồn lực không cần hồn kỹ, nên không cần hồn hoàn sáng. Trừ những lúc quan trọng, Vương Phong hầu như không dùng. Tức thì, những sợi tơ vàng tràn vào người tên dâu quai nón. Chớp mắt, tên dâu quai nón giật mình, toàn thân như bị điện giật, run lên. Hai người kia thấy vậy, liền căng thẳng. Vương Phong cười nói: xin lỗi, tôi thấy ít quá, phục hồi hết cho ông luôn. Theo tiếng Vương Phong khàn khàn vang lên, thanh niên và nữ tử đều giật mình. Lão Hắc, ngươi sao vậy? Thanh niên đặt dao găm xuống, vội vàng đỡ lấy tên đại hán râu quai nón, ánh mắt nhiếc sang. Anh đa nháy mắt với nữ tử. Nữ tử lập tức đến trước mặt Vương Phong, vẻ mặt cảnh giác. Yên tâm, hồn lực của hắn đang hồi phục. Vương Phong biết rõ hai người đang quan sát đại hán, tình hình có vẻ không bình thường. Những hồ sư từng trải qua chiến đấu thường rất cảnh giác. Không lâu sau, đại hán râu quai nón thở phào một tiếng thật mạnh, rồi quát, tải mái. Nghe vậy, thanh niên và nữ tử đều ngần ra. Lát trước, thấy đại hán toàn thân co giật, họ tưởng đó là trò đùa quái dị nào đó, chứ không nghĩ là đang hồi phục hồn lực. Không ngờ lão Hắc lại hét lên một tiếng như vậy, làm họ hết sức ngạc nhiên. Lão Hắc, sao vậy? Thanh niên vội vàng hỏi, giọng đầy tò mò. Hồn lực của ngươi hồi phục bao nhiêu rồi? Đại hán râu quai nón, Lão Hắc nhìn Vương Phong, vẻ mặt ngạc nhiên. Khủng khiếp à, tiểu tử, vừa nãy hồn lực trong người ta đã hồi phục hoàn toàn. Không thể tin được, hồi xưa khôi phục cấp 15, đây là lần đầu tiên ta thấy hiệu quả hồi phục hồn lực lợi hại đến thế. Nghe vậy, thanh niên và nữ tử thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Vương Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Vậy coi như ta đã đáp ứng yêu cầu của các ngươi rồi chứ? Vương Phong cười nói, hắn vừa mới dùng gót sen, tiêu hao hồn lực rất ít, một lần có thể hồi phục cho ta một chiến hồn sư cấp 29, tới 1/5 hồn lực. Tuyệt vời. Lão Hắc cười ha hả. Hơn nữa, lúc hồi phục rất thoải mái, cứ như đang được xoa bóp vậy. Tặc càng hăng. Vương Phong, hắn biết đó là do gót sen có kim quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi báo hồn hoàn nên có hiệu quả như vậy. Nếu là kỹ năng thần hóa, còn có thể khiến hồn sư bị tê liệt bởi sét. Thanh niên và nữ tử nhìn Lão Hắc, không nói nên lời. Được rồi, xong rồi thì đi thôi. A Dung cần một hồn thú 800 năm để thăng cấp đây. Lão Hắc nhìn Vương Phong, giới thiệu, ta là Lão Hắc, gọi ta vậy là được. Võ hồn của ta là Hắc Nham Hùng, tốc độ chậm như phòng ngự xuất sắc, chiến hồn sư cấp 29. Tên này là Lang Nhận, võ hồn là một con dao găm, tấn công mạnh, cấp 28. Còn vị này là... Lão Hắc nhìn về phía nữ tử, ta là Ti Dung, võ hồn là Thiết Nha Thảo, có khả năng khống chế rất mạnh, khống chế hồn sư cấp 30, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Nhữ tử miễn cưỡng nở một nụ cười. Ba người giới thiệu xong võ hồn của mình, liền tiến vào rừng săn hồn. Ba người này, võ hồn không quá xuất chúng, nhưng quen biết nhau, chắc chắn quan hệ rất tốt, hẳn là một tiểu đội, không phải là những người lẻ loi hợp thành tạm thời. Vương Phong suy nghĩ, Hắc Nham Hùng là loại võ hồn thú cực kỳ cứng rắn, sở hữu nó sẽ rất chậm, như thân thể được bao phủ bởi một lớp nham thạch, cực kỳ chịu đánh, lại có thể lực tốt. Thiết Nha Thảo là loại thực vật rất cứng cáp, so với Lam Ngân Thảo, chắc chắn hơn nhiều, giống như cây gỗ trộn bột mì, vô cùng rắn chắc, là loại khống chế hồn sư khá tốt. Đúng rồi, ngươi tên gì? Thi Dung hỏi Vương Phong. À, xin lỗi, quên giới thiệu. Vương Phong cười nhẹ. Ta gọi Diệt Bá. Diệt Bá, cái tên nghe khá ấn tượng nhỉ? La Nhận nói. Không giống tên người, mà giống danh hiệu. Đúng vậy, cũng là danh hiệu, nhiều người gọi ta là Diệt Bá. Vương Phong nói. Loại mãi, ta cũng quên mất tên mình rồi. Ba người nhìn hắn im lặng. Ta biết rồi, đoán chừng cậu bé này không muốn tiết lộ tên thật của mình, nên ta cũng không hỏi thêm gì nữa. Bốn người bước vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Tiểu Diệt, ngươi là hồn sư hệ phục hồi, tương đối yếu ớt, trong các trận chiến sau này tuyệt đối không được chạy lung tung. Ở bên cạnh ta và Ti Dung, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lão Hắc nghiêm túc nói. Không vấn đề, các ngươi cứ chiến đấu thoải mái, hồn lực của ta đầy đủ. Vương Phong cười nói. Đi trên con đường nhỏ vắng vẻ, xung quanh thỉnh thoảng vang lên những tiếng kêu khạc khạc, khiến Vương Phong có cảm giác như trở lại khu rừng nguyên sinh rộng lớn. Không lâu sau, ba người gặp phải một con cúc viêm thú vị 500 năm tuổi. Cẩn thận, con cúc viêm thú vị này tấn công rất mạnh, nhưng nhìn kích thước thì có vẻ chỉ hơn 500 năm tuổi. Thê Dung dường như là người đáng tin cậy nhất trong ba người, lên tiếng chỉ huy. Con cúc viêm thú vị này chỉ có phần eo là điểm yếu, chỗ khác không thể phá vỡ được. Tiếc quá, nếu là 800 năm tuổi thì tốt. Nghe Ti Dung giới thiệu, Vương Phong nhìn về phía con cúc viêm thú vị ở đằng xa. Trong sách tài liệu, phần lớn ghi chép rất sơ sài. Con cúc viêm thú vị này rất khắc chế loại hồn sư hệ thực vật như ta. Vì chỉ cần ta khống chế nó, ngọn lửa trên người nó sẽ bùng cháy, khiến ta rất khó khống chế được nó. Cho nên, Lang Nhận, lát nữa phải nắm chắc thời cơ, một kích phải giết. Bây giờ vào trạng thái ẩn thân, Thi Dung tỏ ra rất kinh nghiệm. Không vấn đề. Lang nhận vèo một cái, nhảy lên trên cây lớn, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của ba người. Lão Hắc, bảo vệ chúng ta cẩn thận, đề phòng con cúc viêm thứ vị này phóng ra ga lửa. Thi Dung tiếp tục dặn dò. Lão Hắc mặt trầm xuống, hai hồn hoàn màu vàng sáng lên, toàn thân bắt đầu phồng lên, trên da xuất hiện một lớp hạt đá nhỏ li ti, khiến hắn trông thêm phần thô kệch. Hiu hiu hiu, con cúc viêm thứ vị ở đằng xa bắn ra mấy mũi lửa nhọn như gai, tất cả đều bị lão Hắc chặn trước người. Nhưng khi đập vào người hắn, lại vang lên tiếng đinh đinh đang đa. Khả năng phòng thủ quả thật không tệ. Vương Phong nghĩ thầm, những mũi lửa vai nhọn mà có cúc viêm thứ vị bắn ra có nhiệt độ rất cao. Không ngờ lão Hắc lại chịu đựng được tốt như vậy. Thấy gai lửa không hiệu quả, con cúc viêm thứ vị đột nhiên lao về phía ba người, dẫn đến mặt đất rung lên bần bật. Lan nhận, Thi Dung đột nhiên quát lớn, chỉ thấy trên người nàng cũng sáng lên hai hồn hoàn màu vàng. Nàng lập tức triệu hồi võ hồn Thiết Nha Thảo trong tay, ấy xuống đất. Ngay lập tức, mặt đất đột nhiên bắn ra mấy sợi dây kim loại, lập tức quấn chặt lấy chân trước của cúc viêm thứ vị. Tuy nhiên, những sợi dây kim loại do Thích Nha Thảo biến thành này nhanh chóng bị hòa tan, nhưng chân trước bị ngăn cản. Con cúc viêm thứ vị như chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ cao, bị tông vào đuôi xe vậy, lập tức lật nhào lên, nằm sấp trên mặt đất, lộ ra cái bụng trắng. Đúng lúc đó, trên cây lớn, một bóng đen lao xuống mạnh mẽ, bám một tiếng, rơi vào bụng con cúc viêm thứ vị. Một vệt máu bắn tung tuế. Bóng đen nhanh nhẹn nhảy khỏi bụng con cúc viêm thứ vị để tránh bị máu bắn trúng. Chỉ trong chớp mắt, con cúc viêm thứ vị hơn 500 năm tuổi đã bị ba người giải quyết. Kinh nghiệm dày dặn, phối hợp ăn ý. Hồng hộc, máu của con cúc viêm thứ vị này nóng kinh khủng. May mà ta né kịp. Lăng Phong từ trên cây nhảy xuống. Chính là hắn từ trên cây lao xuống, tung ra đòn kết liễu con cúc viêm thứ vị. Nhưng đòn đánh này dường như đã tiêu hao khá nhiều sức lực của hắn. Đoán chừng là đã sử dụng hồn kỹ. Đi tiếp thôi. Con cúc viêm thứ vị này chắc chưa chết. Chúng ta không cần hồn hoàn của nó. Để nó sống sót, dần cho người khác vậy. Ti Dung thản nhiên nói. Liệp hồn xâm lâm lại có quy củ này sao? Vương Phong ngạc nhiên hỏi. Nan nhận cười giải thích. Cũng không hẳn. Chỉ là giết chúng cũng chẳng có tác dụng gì. Lại vô ích lãng phí hồn hoàn. Cho nên, khi vào liệp hồn xâm lâm, trừ phi gặp hồn thú thích hợp, đa phần hồn thú chúng ta sẽ không giết chết. Chỉ cần khiến chúng mất khả năng chiến đấu là được rồi. Tuy nhiên, có vài hồn sư thích giết chóc. Có khi dù không cần hồn hoàn vẫn săn giết hồn thú. Ai cũng có sở thích khác nhau mà. Vô Phong gật đầu. Quả thật có lý. Nếu sau này mình không có đồng đội, tự mình săn giết hồn thú, có lẽ không cần giết chết chúng, cũng có thể dùng để rèn luyện. Để ta giúp các ngươi hồi phục một chút, cố gắng duy trì trạng thái đầy đủ nhé. Vô Phong đề nghị. Thi Dung nghi ngờ nhìn hắn. Hồn lực của ngươi đủ không? Chúng ta tiêu hao rất ít, nhưng ngươi mới cấp 16, hẳn không có nhiều hồn lực đâu. Dùng để bổ sung cho chúng ta, có phải hơi lãng phí không? Không, không hề lãng phí chút nào. Vương Phong thầm mong có thể dùng nhiều hồn lực hơn, trực tiếp dùng hồn lực vận hành Kim Liên, bổ sung hồn lực cho ba người. Hơn nữa, ta thấy nên cố gắng giữ hồn lực ở trạng thái đầy đủ. Nếu gặp phải hồn thú lớn mạnh, sẽ nguy hiểm hơn, nhưng cũng dễ đối phó hơn. Thi Dung sững sờ, nghĩ một lúc thấy cũng đúng. Nếu vấp phải hồn thú lớn, cũng không có thời gian để bổ sung. Khi hồi phục hồn lực cho Ti Dung và Lang Nhận lần đầu tiên, hai người cuối cùng cũng cảm nhận được sự thoải mái đến tê dại như Lão Hắc miêu tả. Lão Hắc, đúng là sướng đến mức không còn sức lực. Cả người tê tê dại dại. Cảm giác hồi phục hồn lực này thật thú vị nha. Lang Nhận cười gian. Ti Dung cũng cười theo. Ngay sau đó, và buổi chiều, bốn người liên tục săn giết các loại hồn thú trong khu vực tập trung hồn thú. Chỉ là hầu hết đều không giết chết, chỉ khiến chúng mất khả năng chiến đấu, rồi để chúng từ từ hồi phục. Đến tối rồi mà vẫn chưa gặp được một con hồn thú 800 năm phù hợp. Vận may kém quá đi. Nang Nhận dựa vào cây, vẻ mặt mệt mỏi. Lão Hắc cũng ngồi trên mặt đất, thân hình to lớn lúc này cũng hơi đuối sức. Thi Dung cũng đầy mặt mồ hôi. Chỉ có Vương Phong vẫn tinh thần sáng láng nhìn về phía trước. Cả buổi chiều, hồn lực của hắn liên tục tiêu hao. Nhưng khi dừng lại thiền định, tốc độ tu luyện lại nhanh hơn rất nhiều. Dường như càng tiêu hao nhiều, tốc độ tu luyện khi thiền định lại càng nhanh. Vừa rồi hắn đã chiến đấu với một con hồn thú 700 năm. Tuy thắng nhưng ba người đều vô cùng mệt mỏi. Ba vị, cần hồi phục không? Vương Phong vẫn khí thế mười mươi lên tiếng. Ba người cùng nhìn Vương Phong. Đồng Thanh hỏi, ngươi còn hồn lực sao? Cả buổi chiều nay, ít nhất vạp 10 con hồn thú. Bình thường, ba người chiến đấu nhiều nhất 4 con hồn thú là cần phải hồi phục rồi. Nhưng nhờ cậu nhóc diệt bá này liên tục bổ sung, nên đã chiến đấu 10 con hồn thú mà vẫn đầy đủ trạng thái. Giờ hắn còn có hồn lực để bổ sung cho mọi người nữa sao? Không phải chứ. Tiểu Diệt, ngươi thật chỉ cấp 15 sao? Lão Hắc gãi đầu. Ta cũng từng gặp hồn sư hệ hồi phục. Dù trên 20 cấp, cũng không bền bỉ như ngươi à. Không có cách. Điểm mạnh nhất của ta chính là sự bền bỉ. Vông Phong cười ngượng ngùng. Hồn lực của hắn được nén lại. Dù chỉ cấp 15 nhưng thực tế hồn lực rất bền. Cậu thêm lưu tinh lệ có hiệu quả tự động hồi phục. Hiện tại, hồn lực của hắn còn lại khoảng 1/5. Hơn nữa, Vương Phong cảm thấy mình sắp lên cấp 16 rồi. Tuy cả buổi chiều Vương Phong không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng lại liên tục tiêu hao hồn lực. Lão Hắc, cậu nhóc này, tuổi còn nhỏ mà lại thích nói những lời thô tục. Năng Nhận đảo mắt, trên mặt hiện lên nụ cười hiểu ý. Nhưng mà, ngươi cũng không tầm thường đâu. Chúng ta đều chịu không nổi, phải không? Thi Dung tỷ, tỷ còn chịu được không? Nora. Lan Nhận vừa dứt lời, Thi Dung liền vỗ một cái vào gáy hắn. Ngươi lá gan cũng lớn thật, dám trêu cả ta. Thi Dung trừng mắt nhìn Lăng Nhận. Vương Phong ha ha cười vài tiếng. Sau một buổi chiều chiến đấu, hắn thấy mấy người này không tệ. Lăng Nhận có tính cách hơi nghịch ngợm, lại hay nói những câu bông đùa tục tĩu. Ngươi còn có hồn lực sao? Thi Dung nhìn Vương Phong, cau mày hỏi. Nàng thầm giật mình, một hồn sư cấp 15 mà liên tục hồi phục hồn lực cho những người hơn 20 cấp vốn đã không dễ, vậy mà giờ vẫn còn hồn lực để bổ sung. Quả thật không tầm thường. Cũng được, đủ để mỗi người hồi phục đầy một lần. Vương Phong không nói mình còn lại bao nhiêu. Lúc đó, vừa dứt lời, bỗng nhiên, nơi xa chuyển đến tiếng động rì rào. Khi tín nhạt bỗng hiện ra trước mắt, là kinh cước tử linh đằng. Thi Dung đột ngột đứng dậy, nhìn về phía xa những cây dây lam hiện lên ẩn xuống. Lớn tiếng nói, 800 năm. Tuyệt vời, đúng là thứ ta cần. Lan Nhận và Lão Hắc cũng đứng lên, ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía xa. Mục đích chuyến đi này là để Thi Dung tìm hồn hoàn thích hợp để đột phá. Kinh cức tử linh đằng này quả là không gì bằng. Kinh cức tử linh đằng tỏa ra khí tín, ảnh hưởng đến tinh thần hồn sư, có hiệu quả thôi miên mạnh mẽ, là thuộc tính cần thiết nhất của hồn sư hệ khống chế. Tiểu Diệt, giúp chúng ta hồi phục đầy hồn lực. Thi Dung vội vàng nói với Vương Phong. Vương Phong vật đầu, 800 năm, nếu là hắn chưa rèn luyện thân thể, cũng phải nghiêm túc đối phó. Chủ yếu là ba người đã chiến đấu cả buổi chiều. Dù hồn lực có thể bổ sung, nhưng tinh thần đã giảm sút. Tuy nhiên, ba người đều giàu kinh nghiệm. Vương Phong nghĩ cũng không sao. Sau khi hồi phục cho ba người, Vương Phong kiểm tra hồn lực trong người. Chỉ còn lại một ít. Lan Nhận, nhớ dùng chiêu đó. Kinh cức tử linh đằng này sợ nhất lửa. Thi Dung nhìn Lan Nhận, dặn dò. Lan Nhận có một chiêu hồn kỹ, phi diễm kích. Có thể phủ lên dao găm một lớp lửa nhạt. Là cách đối phó tử linh đằng hiệu quả nhất. Lã Hắc, đưa cây đắng căn lên. Thi Dung lấy ra từ túi đồ một loại dược căn trắng nhạt, co bằng ngón tay. Nó tỏa ra mùi hăng khó chịu. Vương Phong nhìn chăm chú. Ba người chuẩn bị thật chu đáo. Mục tiêu rõ ràng là kinh cức tử linh đằng. Cây đắng căn là một loại dược thảo đặc biệt, không có tác dụng khác, chỉ cực kỳ đắng, có thể nâng cao tinh thần. Một khi bị sương mù tím của kinh cức tử linh đằng bao phủ, vị đắng sẽ kích thích não bộ, chán bị thôi miên. Đây là kinh nghiệm của một đội lão luyện. Vương Phong thấy trận chiến này phong phú hơn nhiều so với những bài tập đơn giản ở học viện. Vương Phong đứng sau lưng Lão Hắc, nhìn ba người chiến đấu. Rất nhanh, kinh cức tử linh đằng 800 năm tuổi đã bị ba người phối hợp ăn ý đánh bại. Phi diễm kích của Lăng Nhận gần như chặt đứt 10 tua dây leo của kinh cức tử linh đằng, khiến nó không thể động đậy. Chỉ chờ đòn cuối cùng, ba người mệt mỏi nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt phấn khích. Tuyệt vời, cuộc săn này hoàn hảo. Kinh cức tử linh đằng 800 năm tuổi đấy mà Tiểu Diệt lập công lớn nhất. Lát nữa ta thưởng nó 2 kim hồn tệ. Lăng Nhận kích động nói. Thi Dung tỷ, nhanh chóng cho tử linh đằng đòn cuối cùng. Được. Thi Dung gật đầu lua, cầm thanh kiếm nhỏ tiến về phía tử linh đằng. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người từ phía đối diện lao đến. Bạt. Bóng người đột nhiên xuất hiện, vượt qua Thi Dung, chém chết tử linh đằng. Hồn hoàn màu vàng đậm từ từ sáng lên. Ba người sững sờ. Từ xa, tiếng cười chế giễu vang lên. Xin lỗi, ta thấy kinh cước tử linh đằng này trước, thuộc về ta rồi. Mấy vị, phiền toái. Một màn biến hóa bất ngờ khiến bốn người đều sửng sốt. Thân ảnh kia nhanh như chớp, đúng lúc thừa cơ ba người kiệt sức sau khi ra tay. Tốc độ nhanh đến mức ba người hoàn toàn không kịp phản ứng. Tử linh đằng bị hắn chém giết. Hồn hoàn sáng lên. Hồn thú hồn hoàn, chỉ có đánh chết mới có thể hấp thụ à? Lão Hắc, Thi Dung, Lăng Nhận đa người đứng ngây ra đó. Thi Dung dừng bước, chỉ mới đi được hai bước, còn cách Tử Linh Đằng khá xa. Giờ đây, nàng chỉ có thể nhìn Tử Linh Đằng trên thân. Một hồn hoàn màu vàng đậm sáng lên, mà nàng lại không thể hấp thụ. Bên cạnh Tử Linh Đằng, một thanh niên đang đứng nó, trên mặt nở nụ cười chế giễu, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc bộ y phục khá hào nhoáng, trông giống sinh viên học viện, trên người tất ra vẻ ngông cuồng của kẻ trẻ tuổi không biết sợ. Tiểu tử, ngươi có biết không, cướp hồn hoàn của người khác là việc rất hèn hạ. Lang Nhận lạnh lùng nhìn hắn. Thi Dung im lặng quan sát, ánh mắt sâu thẳm. Thời cơ ra tay của thanh niên này quá chuẩn. Đúng lúc bọn họ vừa đánh bại kinh cước Tử Linh Đằng, đang đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, lại không còn hồn lực. Hắn ra tay nhanh như chớp. Có sao? Thanh niên ngạc nhiên nhìn Lang Nhận. Nhưng kinh cước Tử Linh Đằng này là chúng ta phát hiện chứ à? Chỉ là không may bị các ngươi nhanh hơn. Việc này cũng không tính là cướp. Nếu ngươi phát hiện trước, sao ngươi không săn giết nó? Lão Hát trầm giọng nói. Lại cứ chờ chúng ta ra tay xong mới xuất hiện. Vương Phong ở phía sau nghe vậy lắc đầu. Lão Hắc là người thật thà chất phác, nói đơn giản là người ngay thẳng. Lý do của thiếu niên này rõ ràng là đang giễu cợt người, mà lão Hắc lại tin. Quả nhiên, thiếu niên ha ha cười vài tiếng. Không có cách, ta chỉ muốn chờ khôi phục chút hồn lực rồi mới ra tay, không ngờ các ngươi lại ra tay trước. Có gì lạ đâu. Nói xong, hắn đứng bên cạnh Tử Linh Đằng không nhúc nhích. Rõ ràng một mình hắn không thể nào đánh bại kinh cước Tử Linh Đằng, nên mới cố tình làm vậy. Người này hẳn là sinh viên học viện hồn sư cấp cao. Thi Dung nhìn chằm chằm thanh niên, thấp giọng lạnh lùng nói. Hắn hẳn là cấp 30, đang chuẩn bị tự mình săn giết hồn thú để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp. Nhìn dáng vẻ và tình hình này thì không sai. Vương Phong nghe xong gật đầu lia lịa. Cảm giác Thi Dung tỷ quả thực có con mắt tinh tường, đúng như suy nghĩ của mình. Lợi hại thật. Vậy bây giờ làm sao đây? Thi Dung tỷ. Lang Nhận mặt mày ủ rũ. Chẳng lẽ cứ để hắn cướp hồn hoàn của chúng ta sao? Vất vả lắm mới tìm được một hồn hoàn phù hợp, nếu bỏ qua không biết phải tìm bao lâu nữa. Chiến đấu cả buổi chiều chỉ vì một hồn thú này, lại bị người cướp mất, ai chịu nổi? Hồn lực trên người ta còn lại không nhiều. Lão Hắc lắc đầu. Vậy còn có thể làm sao? Thi Dung lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hắn đã giết trước rồi, hồn hoàn đó ta cũng không hấp thụ được. Huống hồ giờ không nên xung đột với hắn. Hiện giờ chiến lực của chúng ta bằng không. Tên nham hiểm này đã quan sát từ bao lâu rồi? Nghỉ ngơi dưỡng sức. Chúng ta lại không hề hiểu rõ thực lực của hắn. Nếu xung đột, thiệt thòi chỉ có chúng ta. Tuy còn có Tiểu Diệt, nhưng hắn chỉ là hồn sư hệ hỗ trợ. Giờ hồn lực chắc cũng cạn kiệt rồi, không thể vận dụng võ hồn hỗ trợ chúng ta. Xung đột đối với hắn cũng không an toàn. Thi Dung nói xong, Lan Nhận và Lão Hắc im lặng. Đúng vậy, còn có thể làm gì? Hồn hoàn họ không thể hấp thụ. Xung đột, tất nhiên họ sẽ thiệt, lại còn liên lụy Tiểu Diệt vô tội. Đối với hắn cũng không công bằng và an toàn. Hắn là hồn sư hệ hỗ trợ, chiến lực gần như bằng không, lại còn trẻ như vậy, không ai bảo vệ. Nếu lát nữa thanh niên kia ra tay làm hắn bị thương, cai sẽ chịu trách nhiệm. Lúc này, Vương Phong bước tới, hỏi, các ngươi định cứ thế sao? Tên này quá ngang nhiên, các ngươi lại chịu được. Ba người cười khổ, cướp hồn hoàn quả thực quá ngang nhiên, lại ở nơi không có người khác chứng kiến. Thời đại này, lại không có điện thoại di động để ghi lại chứng cứ phạm tội, còn có thể bắt hắn thế nào? Vương Phong tiến lên vài bước, nói, đừng nói lý lẽ vô ích, hồn hoàn ngươi đã cướp được, thì phải bồi thường. Không nói nhiều, 1.000 kim hồn tệ, đưa ra thì hồn hoàn này là của ngươi, đưa không ra, thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. 1.000 viên kim hồn tệ, quả thật hơi quá lời, săn giết hồn thú 800 năm tuổi cùng các loại chi phí khác cộng lại, chắc cũng chỉ khoảng 100 viên là cùng. Được. Ai ngờ thanh niên kia ban đầu còn ngây người, rồi khinh thường liếc Vương Phong một cái. Ngươi muốn kim hồn tệ đúng không? Nào, lấy đi. Nói xong, thanh niên móc từ trong ngực ra một viên kim hồn tệ, nhắn thẳng về phía Vương Phong. Hiu. Thanh niên sức lực không tầm thường, viên kim hồn tệ bay đến với tốc độ chóng mặt, kèm theo tiếng gió rít lên. Thấy vậy, ba người sắc mặt đều biến đổi. Lão Hắc vội vận hết chút hồn lực cuối cùng, hét lớn một tiếng, nhảy lên cao, dùng tay đón lấy viên kim hồn tệ, nhưng trên tay lại thêm một vết thương sưng đỏ. Ha ha ha ha, ngươi là hồ sư hệ phụ trợ mà cũng dám đòi kim hồn tệ của ta. Thanh niên cười nhạo, thật đáng thương ngươi lại ngây thơ như vậy. Tiểu tử, nếu ngươi biết rõ tình thế thì sẽ không nói ra những lời ngớ ngẩn như thế. Nói xong, thanh niên rung mạnh thân thể, một võ hồn đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, rồi hai vòng hồn hoàn màu vàng sáng lên trên người. Ta là Thương Ưng võ hồn, hiện giờ hồn lực đầy đủ, trạng thái tốt nhất. Tử tử, bây giờ ngươi vẫn muốn kim hồn tệ sao? Toàn thân thanh niên tỏa ra một luồng khí thế mạnh mẽ, cả người như con diều hâu dương cánh muốn bay. Không trách tốc độ vừa rồi lại kỳ lạ như vậy. Thương Ưng võ hồn này tuy lực lượng không mạnh nhưng tốc độ cực nhanh, rất hữu dụng trong việc điều tra tin tức. Thấy vậy, Thi Dung và hai người kia thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Diệt, thôi đi. Lão Hắc băng bó sơ qua vết thương trên tay, nhỏ giọng nói. Không được. Vông Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu hắn không cho kim hồn tệ, chúng ta cứ ở đây. Hắn dám hấp thu hồn hoàn, chúng ta sẽ xử hắn. Dù sao một giờ nữa, hồn hoàn sẽ biến mất. Hồ sư hấp thu hồn hoàn vô cùng nguy hiểm. Một khi bị tấn công, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Nghe vậy, sắc mặt thanh niên thay đổi, lạnh lùng nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Được, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Tiểu tử, nói xong, thanh niên nhảy dựng lui cao, hai tay như cánh chim, lao xuống từ trên không, tốc độ nhanh như chớp. Cẩn thận! Thi Dung giật mình, vội vàng hét lớn, định dùng hồn kỹ khống chế thanh niên kia, nhưng ngay cả võ hồn cũng không vận được. Lan Nhận cũng hoảng hốt. Vô Phong đứng khá xa, vì thuộc hệ khôi phục nên tránh xa vòng chiến, cách họ khoảng 20-30 mét. Lan Nhận cũng không thể tiến lên trước, chỉ có thể nhìn thanh niên kia như một con đại bàng lao xuống, định tóm lấy con mồi phía dưới. Vương Phong nheo mắt, không né tránh. Thấy thanh niên lao đến, tốc độ nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt. Thấy vậy, ba người đồng loạt kêu lên, trong lòng nghĩ thầm xong rồi. Nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, chỉ thấy thanh niên kia chưa kịp chạm vào vai Vương Phong, tay Vương Phong như thể thời gian chậm lại, lặng lẽ chặn trước, nắm lấy cánh tay thanh niên. Rồi Vương Phong né người sang một bên, một cú đá nghiêng. Cú đá này trực tiếp vào bụng thanh niên, như thể đá bay cả bữa tối của hắn. Chỉ thấy một cơn đau dữ dội từ bụng lan tỏa khắp toàn thân. Manh! Vương Phong buông tay. Thanh niên đập thẳng vào thân cây lớn ở xa, tạo nên một vết lõm hình người. Cây đại thụ rung lắc dữ dội, phát ra tiếng động lớn. Trong chớp mắt, Ti Dung và hai người kia đều ngây ngẩn. Chỉ nghe thấy một giọng nói đứt quãng từ vết lõm hình người trên cây đại thụ truyền đến. Ngươi! Ngươi! Ngươi không phải hệ phụ trợ hồn sư sao? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Khu A Non. Hầu như ai cũng biết rõ tình hình xung quanh, hệ phụ trợ hồn sư cơ bản đều không có khả năng chiến đấu, nên nối cần được bảo vệ. Nhưng bây giờ Ti Dung và hai người kia nhìn thanh niên nằm dưới gốc cây kia, không khỏi khóe miệng cùng nhau giật giật. Tử Diệt phản ứng nhanh quá. Lang Nhận trầm ngâm một lát rồi nói, một cô đá đó gần như mượn thế của thanh niên kia đã hắn bay ra ngoài. Phản ứng và sức mạnh như vậy không phải là một đứa trẻ 10 tuổi có thể làm được. Hơn nữa, hắn chỉ là một hồn sư hệ phụ trợ, vừa rồi rõ ràng không dùng võ hồn, chỉ dựa vào sức mạnh thể chất. Ngay lúc đó, Lan Nhận tự nhận mình phản ứng không kịp. Cú đá đó lực lượng có lẽ không quá mạnh, nhưng phản ứng thực sự quá nhanh, lại ra chân cực kỳ chuẩn xác, hoàn toàn không giống một hồn sư hệ phụ trợ. Lan Nhận kết luận, tuy nói đa số hồn sư hệ phụ trợ không trực tiếp chiến đấu với hồn thú, nhưng cũng sẽ được huấn luyện đơn giản, tăng cường thể chất. Nhưng mà, cậu ta mạnh quá mức rồi. Lão Hắc gãi đầu, mắt đầy vẻ kinh ngạc. Suốt buổi chiều chiến đấu, đừng nói Tiểu Diệt, ngay cả Ti Dung hệ khống chế cũng ít khi trực tiếp ra tay với hồn thú. Lão Hắc chủ yếu đứng trước, chịu phần lớn đòn đánh. Vì vậy, ba người chưa từng thấy Vương Phong ra tay. Họ vẫn cho rằng cậu bé này là một hồn sư hệ phụ trợ tầm thường. Tiểu tay trói gà không chặt. Ai ngờ, Tiểu Diệt không chỉ trói được vả, mà ngay cả chó điên mạnh hơn gà nhiều lần cũng bị đá bay. Thật sự khiến họ hết sức bất ngờ. Vương Phong cười gật đầu nói, đúng rồi, ta chính là hồn sư hệ phụ trợ. Võ hồn của ta hiện tại cũng là hệ phụ trợ. Hắn nói thẳng thừng, nhưng Ti Dung và hai người kia không nói nên lời. Thanh niên kia lảo đảo bò dậy khỏi chỗ lõm, tức giận nói, con chó, ngươi là hồn sư hệ phụ trợ mà sao lại có phản ứng nhanh và sức mạnh như vậy? Ngươi tưởng ta Lý Ưng là đồ ngốc sao? Trong học viện không phải không có hồn sư hệ phụ trợ, dù có vài người thể chất tốt, làm sao sánh được với hắn? Đứa nhóc này trông còn nhỏ, hoặc là giấu thực lực, hoặc là giấu võ hồn. Sao nào? Hồn sư hệ phụ trợ không được phép mạnh hơn ngươi sao? Vương Phong cười hì hì, ngươi nói ít thôi. Hôm nay không bồi thường kim hồn tệ, ta sẽ cho ngươi biết thế giới này đầy rẫy ác ý. Nghe vậy, thanh niên tức giận vầm lên, đứa nhỏ hỗn láo, hắn sắp tốt nghiệp, sắp bước vào cảnh giới hồn tôn, nếu bị một đứa nhóc đánh bại thì quá mất mặt. ban đầu không định dùng hồn kỹ với ngươi, giờ thì đổi ý rồi. Lý Ưng cười lạnh, cú đá vừa rồi tuy làm hắn bị thương chút, nhưng không đủ để mất khả năng chiến đấu. Hơn nữa, hắn còn chưa dùng hồn kỹ, lúc đó thấy không cần thiết. Ai ngờ tên nhóc này lại có một tay. Hồn kỹ, tương phân thân. Lý Ưng hét lớn, hai vòng hồn màu vàng sáng lên nhanh chóng. Sau lưng hiện ra một con đại ưng màu xám. Ngay sau đó, Lý Ưng nhanh chóng di chuyển trái phải, giống như liên tục nhảy ngang hai bên. Vô cùng quỷ dị, những lão ảnh liên tục xuất hiện trên người hắn, khiến người ta khó mà nắm bắt. Vương Phong, ngươi chơi trò gì thế này? Tiểu quỷ, có phải hoa mắt rồi không? Ha ha ha ha, Lý Ưng âm thanh vang lên từ trong những ảo ảnh, mang theo vẻ khinh suất. Tiểu Diệt, cẩn thận. Lang Nhận quát lớn, hồn kỹ của hắn rất quỷ dị, khó phòng bị. Lát nữa hắn đánh tới, ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận. Nói xong, sắc mặt Lang Nhận tối sầm lại. Hắn hoàn toàn không nhìn rõ bóng người thanh niên kia nhảy nhát lung tung, nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Lão Hắc chăm chú nhìn bóng người Lý Ưng, nói, cá hồn kỹ quái quỷ gì thế này? Chuyên làm nhiễu loạn tầm mắt địch nhân sao? Có lẽ vậy. Thi Dung gật đầu, nhìn Lý Ưng cứ lượn lờ tại chỗ. Nhưng ngay lúc đó, Lý Ưng động, hắn di chuyển theo đường cong hình chữ S, lao về phía Vương Phong. Thân hình bao phủ bởi những ảo ảnh, khiến người ta không thể phân biệt đâu là bóng thật. Ngay sau đó, Lý Ưng xoay tròn quanh Vương Phong, dường như muốn làm cho đối phương choáng váng. Nhưng những ảo ảnh xung quanh lại càng lúc càng nhiều. Xấu rồi, hồn kỹ này đúng là phiền phức. Lang Nhận thầm nghĩ, đừng nói, tôi nhìn đến hoa cả mắt rồi. Lão Hắc lắc đầu, Tiểu Diệt có lẽ đã trải qua rèn luyện khắc khổ, nên mới né được đòn vừa rồi. Nhưng hắn vẫn chỉ là một hồn sư phụ trợ. Thi Dung cau mày nói, không phải chiến hồn sư. Một khi sử dụng hồn kỹ, Tiểu Diệt sẽ rất khó chống đỡ. Hồn kỹ là ranh giới phân chia rất nhiều hồn sư. Vương Phong đứng tại chỗ, nhìn Lý Ưng xoay tròn nhanh chóng, trong lòng không khỏi thấy buồn cười. Đòn đá lúc nãy của hắn không dùng nhiều sức, chỉ nượn lực, đá tên kia bay ra. Không ngờ, chính hồn sư cấp 30 này lại chịu được, còn bày đặt nữa. Đúng lúc này, từ trong vô số bóng người, đột nhiên một bóng người lao ra, với tốc độ chóng mặt, ôm lấy Vương Phong từ phía sau. Để ngươi xem hồn kỹ mới của ta, Vân Tiêu Thượng Đầu. Lý Ưng hét lớn, giữ chặt Vương Phong, vừa điên cuồng xoay tròn, vừa nhảy lên cao đến mấy chục mét. Thấy vậy, ba người Ti Dung đều biến sắc. Hai hồn kỹ của Lý Ưng này thật xảo trá. Lang Nhận căng thẳng, trước dùng ưng phân thân làm mờ tầm mắt và cảm giác của địch, rồi nhân cơ hội sử dụng hồn kỹ thứ hai. Vân Điêu Thượng Đầu này sợ là muốn ôm Tiểu Diệt lên trời rồi nện xuống. Ngươi xem, Lý Ưng hai tay như vuốt, hai chân như khóa, rất giống chim ưng giam cầm con mồi trên trời, còn xoay tròn nhanh chóng, khiến Tiểu Diệt hoàn toàn không thể động đậy. Lan Nhận cũng là chiến hồn sư nhanh nhẹn, chỉ cần liếc mắt là thấy được bí quyết của hồn kỹ. Nghe Lan Nhận phân tích, Thi Dung và Lão Hắc đều sửng sốt. Mạnh thật, chiêu này chắc cả Lão Hắc cũng bị ôm. Thi Dung nhíu mày, hai người đã ở độ cao gần 20 mét. Nát từ độ cao như vậy, dù là chiến hồn sư cấp 30, thể chất mạnh hơn, cũng phải gãy xương. Tiểu tử, có sợ không? Lý Lương trói chặt Phương Phong, âm hiểm nói. Sợ chứ, nhưng lát nữa ngươi cũng đừng hòng mà vui. Hì ừ, ta sợ cái gì? Lý Ưng lạnh lùng hừ một tiếng. Lúc này, Lý Ưng đã nhảy lên cao hơn nữa. Ngay sau đó, hai người lao xuống. Tạm biệt, tiểu tử. Lý Ưng cười gian, điện thả Vương Phong ra rồi tự mình bay đi. Nhưng nào ngờ, vừa buông tay, Lý Ưng lại thấy mình vẫn đang rơi xuống. Nhìn lại, sắc mặt Lý Ưng biến đổi. Tiểu quỷ, buông tay. Hóa ra Vương Phong bất ngờ trói chặt tay chân Lý Ưng lại. Buông tay. Vương Phong cười ha hả hai tiếng. Vân Tiêu Thượng Đầu của ngươi thú vị đấy. Tự sáng tạo ra hồn kỹ, sao có thể không tự mình trải nghiệm cho biết. Hai người rơi xuống đất với tốc độ chóng mặt. Lý Lương hoảng hốt vô cùng. Tự mình rơi xuống như vậy, hắn lại không phải người bằng sắt, cũng chẳng phải loại chiến hồn sư phòng ngự châu bò, há chẳng phải ngã đến tàn phế sao? Tiểu cười, buông ra. Lý Ưng tức giận quát, không buông, buông ra, ta sẽ giúp ngươi đáp đất an toàn. Lý Ưng càng thêm hoảng loạn, khác gì đâu, xung quanh toàn là mẫu thân chúng ta, ta và ngươi cùng nhau lao vào lòng mẫu thân thôi. Đại ca, tha van ngươi, buông ra đi. Lý Ưng run giọng cầu xin, gió rít vào bên tai. Tiểu quỷ này không biết lấy đâu ra sức mạnh, trói chặt tay chân hắn đến mức khó nhúc nhích. Ngươi hỏi cha cũng vô ích. Ta ừng. Trước mắt ba người, chỉ trong vài giây, hai người gần như đồng thời đập xuống mặt đất. Một luồng khí mạnh mẽ bùng lên. À ha ha, Vân Tiêu thượng đầu này, chẳng lẽ là loại hồn kỹ đồng quy vu tận? Lan Nhận kinh ngạc thốt lên. Sao lại cùng nhau rơi xuống? Ba người chưa kịp nhìn rõ. Nhanh, đi xem. Ti Dung vội vàng hô. Tiểu Diệt chắc bị thương rồi. Ba người lập tức chạy đến chỗ hai người rơi xuống. Nhìn kỹ lại giật mình. Chỉ thấy cậu bé mặc áo bào đen đang phủi bụi trên người. Thấy ba người đến, còn cười nhếch mép. Các ngươi đến rồi. Ba người nhìn Vương Phong, ánh mắt phức tạp. Thi Dung nuốt nước bọt, hỏi: Ngươi không sao chứ? Rơi từ độ cao như vậy, ngay cả lão Hắc cũng phải bị ngã choáng váng, miệng phun máu. Mà hắn sao lại như không có chuyện gì? Có sao đâu, toàn thân đau nhức thôi. Vương Phong cười cười. Thấy vậy, ba người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời, chỉ nghĩ thầm: bộ dạng này mà gọi là đau nhức dữ dội sao? Tên kia đâu? Lão Hắc hỏi. Vương Phong như nhớ ra điều gì, vội vàng nhảy khỏi cái hố nhỏ do cú ngã tạo ra, chỉ vào Lý Ưng nằm trong hố. Đấy, không phải ở đây sao? Ba người nhìn sang, lập tức hít một ngụm khí lạnh. So với Vương Phong lành lặn không chút tổn hại, Lý Ưng thảm hại vô cùng. Lúc này mắt trợn ngược, nhện tràng ra máu tươi, cả người như một con cá chết nằm đó. Lúc rơi xuống, tha, ta dùng hắn làm đệm. Vương Phong cười ra nói. Thực ra, hai người cùng rơi xuống, chỉ là thể chất của hắn cực kỳ mạnh mẽ, dù rơi từ độ cao gần tên cũng không sao. Như Lý Ưng thì thảm rồi, đón chừng bị thương nặng, vẫy mất vài cái xương sườn. Ba người sửng sốt, thì ra là vậy. Sao lúc nãy hắn không thả ngươi ra? Lan Nhận tò mò hỏi. Vân Tiêu thượng đầu này, chẳng lẽ thật sự là hồn kỹ đồng quy vu tận? Lúc Lý Ưng ôm Vương Phong lao xuống, và lúc đáp đất, đều đang quay tròn với tốc độ cao. Ba người không nhìn rõ, cũng không nghe thấy rõ cuộc đối thoại của hai người. Cai biết được, Vương Phong nún vai. Hắn không nói, đây là hồn kỹ mới của hắn sao? Chắc là chưa điều khiển thuần thục, không thì cũng không bị ta dùng làm đệm. Cũng thế thôi, hồn kỹ mới học thường cần thời gian để làm quen, lại chiêu thức tấn công này rất nguy hiểm. Lão Hắc khẽ chế giễu, liếc Lý Ưng một cái rồi đá vào chân hắn. Ngươi nói ngươi ngu hay không ngu, hồn kỹ còn chưa thuần thục đã dám dùng, còn bị người làm đệm nữa chứ. Loại chiêu thức này rõ ràng là phải rút lui ngay khi đẩy đối thủ lên không, ngươi lại cứ thế mà rơi xuống cùng hắn, quá ngu ngốc. Lý Lương lại phun ra một ngụm máu, chỉ nhìn Vương Phong không nói câu nào. Hắn đâu có không thuần thục, là bị tên tiểu tử này khống chế, căn bản không thể rút lui. Hai người cùng rơi xuống, ai ngờ tên tiểu tử này lại không hề hấn gì. Nhanh xem hắn có kim hồn tệ không, Vương Phong vội vàng thúc giục ba người, không thì lần này đúng là chạy không thoát. Đánh xong quái vật thì phải lục soát chiến lợi phẩm, đó là truyền thống tốt đẹp mà. Được, ta tới trước. Lão Hắc có vẻ rất kinh nghiệm, hai bàn tay thô ráp sờ soạng khắp người Lý Ưng. Không lâu, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.